nhưng hắn đã nhắc nhở những người khác, tạo ra một trận xì xào bàn tán. Ngươi tên là gì? Giang thần hỏi. Hồi bẩm sư huynh, ta tên là Lý Hiểu Phi. Nam tử này rất biết hạ thấp mình, thế nhưng trong ánh mắt lại không nhìn ra được bất kỳ kính ý gì cả. Giang thần liếc mắt nhìn những người khác, nói, đồ của các ngươi, đương nhiên ta sẽ không chiếm dụng cho riêng bản thân mình. Mọi người mừng rỡ không thôi, lập tức dùng lời êm tai nhất để tán thưởng Giang thần. Vậy thì Giang thần sư huynh, chúng ta bị vây ở vùng mỏ này đã hơn 10 ngày, tất cả đều tốn thời gian khai thác khoáng thạch, liệu có thể? Lý Hiểu Phi lần nữa mở miệng, vẫn a vẻ cẩn thận từng ly từng tí một như cũ, lại nói ra lời mà người khác không dám nói. Ngươi còn muốn hy vọng Giang thần chia đều toàn bộ tinh thạch hay sao? Mắt phượng của Cao Hỏa Linh trừng lớn, khi tức giận nàng chẳng khác nào đóa hoa tươi nở rộ cả. Lý Hiểu Phi nở nụ cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, đây không phải là chuyện nên làm sao. Khi nói lời này, hắn cúi đầu, ánh mắt lơ lửng không cố định, khóe miệng mang theo một nụ cười. Những người khác cũng rất là ních động, nếu như Lý Hiểu Phi không nhắc tới, bọn họ sẽ không dám suy nghĩ về phương diện này. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, dường như thực sự nên là như vậy. Mỗi một khối tinh thạch đều là thứ mà bọn họ nhọc nhằn khổ sở đào móc ra đó, không biết đã trúng bao nhiêu roi. Các ngươi, Cao Hỏa Linh tức điên lên, nhìn phản ứng của những người này giống như Viêm Long tinh thạch vốn là thuộc về bọn họ vậy. Nếu như không phải Giang thần cứu giúp, chúng ta rất có khả năng sẽ chết hết, mất đi tất cả. Như vậy mà các ngươi còn muốn Viêm Long tinh thạch sao? Cao Hỏa Linh nói, Cao tiểu thư, ngươi không thể bởi vì đứng ở bên cạnh Giang thần mà nói chuyện giúp hắn được. Rõ ràng là hắn đến đây để báo thù riêng, vừa nãy quỷ thương dùng tính mạng của chúng ta để áp chế hắn, cũng không thấy hắn để ý tới chuyện này. Sau khi Lý Hiểu Phi ra mặt, lại có người nói, hơn nữa một lời đã đánh trúng chỗ yếu, kéo theo không ít người tán thành. Nếu như Giang thần thả truy tinh cung xuống thì hắn cũng sẽ chết, cũng không cứu được chúng ta, đây là thủ đoạn đùa bỡn tâm cơ của quỷ thương mà thôi. Cao Hỏa Linh cả giận nói, nhưng cuối cùng không phải hắn đã giết được quỷ thương sao? Cũng không thấy hắn dùng truy tinh cung mà. Lý Hiểu Phi ra vẻ lầm bầm nói thầm một câu, nhưng âm thanh thì mỗi người đều có thể nghe thấy được. Quyết đấu sinh tử, Giang thần có lựa chọn tốt hơn thì tại sao phải mạo hiểm cơ chứ? Kết quả không ngoài dự liệu, khi đó hắn không thể bảo đảm mình có thể chém giết được quỷ thương, đúng không? Cao Hỏa Linh nói. Được rồi, Giang thần vẫn trầm mặc cười lắc lắc đầu, nhìn đám người Lý Hiểu Phi, nói, ta còn mạnh hơn so với quỷ thương, lúc các ngươi đối mặt với hắn giống như run rế, nhưng ở trước mặt ta lại dám giở trò quỷ, xem ra thực sự không nên làm người tốt. Lời của hắn làm cho một nhóm người cúi đầu, còn những người còn lại thì vẫn còn có tâm tham tài, nhưng vấn đề là, ta đã trở thành người tốt trong mắt các ngươi từ khi nào vậy? Bởi vì ta mở xích sắt ra cho các ngươi. Sao? Đột nhiên, nụ cười của Giang thần trở nên lạnh lẽo bức người, ra tay không hề có điểm báo trước, một kiếm đã đâm vào khí hải của Lý Hiểu Phi. Tức thì, Lý Hiểu Phi sụi lơ ngã xuống mặt đất, tiếng kêu rên liên tục vang lên, khí hải bị hủy, hơn 20 năm tu hành trôi theo nước chảy, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu nữa mà trên khuôn mặt tràn ngập vẻ oán độc. Người chung quanh lùi lại, nhìn dáng vẻ của Lý Hiểu Phi, vẻ mặt trắng xám. Giang thần ở trên cao nhìn về phía Lý Hiểu Phi, xích tiêu kiếm chống vào gò má của hắn, nói, ngươi có dị nghị gì nữa không? Lý Hiểu Phi cắn chặt hàm răng, không nói gì. Giang thần, có người đi ra khuyên bảo, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị Giang thần thúc giục xích sắt, lần nữa bay về phía bọn họ rồi trói bọn họ lại. Nhưng không phải là tất cả mọi người. Người vừa nãy vẫn giữ yên lặng, vẻ mặt xoắn suýt thậm chí là xấu hổ thì vẫn còn có thể giữ được tự do. Hóa ra Giang thần vẫn đang quan sát. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tiếp tục đào mỏ cho ta, mãi cho đến khi hành trình tiểu thế giới kết thúc mới thôi. Giang thần trầm giọng nói. Tức thì, người được trợ giúp khổ không thể tả, chỉ cảm thấy nhân sinh lên voi xuống chó quá mức kích thích. Trong lòng thầm chửi Lý Hiểu Phi ầm lên. Giang thần sư huynh, là chúng ta không đúng, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn lơ là ân tình và sự trợ giúp của Giang thần sư huynh, thật là đáng chết.